Lược Thiên Ký, chương 1480, Điềm Tinh Vi Hỏa Liệt Diễm Phần Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1508, Điềm Tinh Vi Hỏa Liệt Diễm Phần Thiên. Rõ ràng thật sự đánh bạc, Đế Thích trả lời lại để cho giữa trận tất cả mọi người kinh hãi, trái tim hơi trầm xuống, ồn ào cũng vào lúc này chịu một tịch. Trong nội tâm, đều cảm thấy có chút không cam lòng, Đế Thích đã đáp ứng cái này Tạc Ô muốn đánh cuộc, cái kia đánh bạc thắng, cái này Tạc Ô liền chỉ điểm hắn quy hàng, cho dù là làm người hầu cũng coi như thoát được một mạng, thua cuộc Tạc Ô tự nhiên chạy ra tìm đường sống, Hoàn Vũ to lớn đảm nhiệm nó tiêu giao rồi, nói như thế, bất luận thắng thua, cái này Tạc Ô tánh mạng đều bảo trụ rồi, thật sự là lại để cho những tại đây kia Tạc Ô nha trên tay đã bị thua thiệt người cảm giác trong nội tâm không cam lòng, lại cảm thấy Đế Thích làm gì làm như vậy đâu rồi, chỉ cần hắn dễ dàng đem cái này Tạc Ô nha bắt giữ, một trường đập chết rồi, cũng đã là tại tiên giới đại quân trước mặt sâu sắc ra danh tiếng một sự kiện, như thế lại nhảy đấy a lắm điều, ngược lại giống như vẽ rắn thêm chân. Nhưng là có một ít người, nhưng lại minh bạch Đế Thích dụng ý, những thứ không nói khác, Đế Thích bực này thân phận cùng tu vi, có thể đi tới nơi này một mảnh chiến vực cũng đã là một loại biểu tượng, mà xuất thủ của hắn, cũng tất nhiên muốn hết sức cẩn thận, hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay, muốn đạt tới nhất định được mục đích, bằng không mà nói, sẽ đọa đại xích thiên mặt, đối với hắn cái này đường đường đế tử ảnh hưởng cũng không nên, hôm nay hắn tự mình dẫn 3.000 tiên binh vây khốn cái này Tạc Ô, tại người bình thường trong mắt thoạt nhìn đã thật là bất phàm, nhưng đối với hắn cùng với khác mấy vị đế tử mà nói, lại rõ ràng là có chút chuyện bé xé ra to rồi. Bởi vậy, trực tiếp đánh chết cái này Tạc Ô nha tuyệt đối là một kiện được không bù mất sự tình, phản còn nếu là có thể thu phục cái này Kim Ô cũng theo hắn trong miệng móc ra một ít thiên nguyên tổ địa bí mật đến, ngược lại là một kiện chính thức có thể lấy được ra tay công lao cùng chiến tích. Đương nhiên, những tính toán này cùng ý niệm trong đầu cũng là bọn hắn cái này một loại cao cao tại thượng, mỗi tiếng nói cử động đều tu nghĩ sâu tính kỹ đại nhân vật mới có, bình thường tiên nhân không phải không thể tưởng được cái này một chỉ là bình thường không cần như thế chú ý tự nhiên chẳng muốn đi muốn. Ha ha, người đã đáp ứng là tốt rồi, nhanh chút ít đem chung quanh tiên binh đều rút lui khai a. Cái kia tử vực ở chỗ sâu trong Tạc Ô nha cũng rõ ràng sừng sốt một chút, hơi trầm mặc tựa hồ thật không ngờ Đế Thích thật sự hội đáp ứng, nhưng hạ một hơi lập tức hưng phấn lên, cười lớn một tiếng, liền thúc lấy Đế Thích đem chung quanh tiên binh rút lui khai, tựa hồ thật sự chuẩn bị muốn trốn tới rồi. Điện hạ, thống lĩnh cái kia 3.000 tiên binh kim tiết tiên tướng nghe vậy, đều có chút ít do dự hướng Đế Thích xem đi qua, muốn nói lại thôi. Bọn hắn cũng biết vừa rồi vây khốn cái này Tạc Ô nha, cũng đem nó bước đến cái này một phương tử vực đến có nhiều khó, lúc này có phần không nỡ triệt thoái phía sau. Không cần phải lo lắng, lui ra đi. Đế Thích lại không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười lời nói. Tuân mệnh, gặp Đế Thích chủ ý đã định cái kia 3 vị kim tiết tiên binh liền không nói thêm lời, vung vẩy trận kỳ, 3.000 tiên binh tất cả đều thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong chốc lát cái kia đầy trời khắp dã, đem một mảnh kia tử vực vây quanh chật như nêm cối tiên binh biến mất sạch sẽ, ngược lại khiến cho một mảnh kia tử vực rõ ràng hơn tích chút ít, Phương Hành nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy cái kia rõ ràng là một mảnh hắc ám tĩnh mịch tinh không, mà ngay cả chỗ đó tinh thần đều lộ ra so nơi khác ảm đạm, thoạt nhìn giống như là trong hư không một miệng giếng cổ bình thường, lộ ra một lượng thâm trầm hương vị. Chư vị, bổn tọa nguyện ý một đánh bạc kính xin đi cái thuận tiện. Tiên binh thối lui về sau, cái kia Đế Thích rồi lại xoay người lại, hướng về tinh vực bên trong đứng ngoài quan sát tán tiên mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Cái này Đế Thích ngược lại là chú ý, nói muốn triệt binh, liền chẳng những rút lui khai tiên binh, liền những đứng ngoài quan sát kia tán tiên đều muốn xô tán ra, bất quá hắn đường đường đế tử, nói khách khí chưa tán tiên cũng không có ý kiến, tính tình không tốt chút ít cũng không dám ở trước mặt hắn có ý kiến, liền liếc nhau một cái, đều rất xa rút lui ra, chỉ là y nguyên không bỏ được đi xa, phân biệt hàng lâm đã đến phụ cận mấy khỏa đại tinh lên. Phương Hành vào lúc đó cũng biết nghe lời phải cùng với khác chư vị vây xem tán tiên cùng một chỗ rút lui khai, nhưng âm thầm lại cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, rồi sau đó khóe miệng nhẹ nhàng một phát thân hình không để người chú ý bay vút đi ra ngoài, đã rơi vào xa xa không để người chú ý tiểu tinh lên. Ôi, ngươi người này khá tốt, làm việc chú ý. Cái kia tử vực ở chỗ sâu trong Tạc Ô nha, gặp được một màn này, nhưng cũng có chút cảm khái, thán nói đạo. Đế Thích cũng không nhiều nói, mỉm cười, quơ quơ tay áo, nói. Thỉnh, tốt ngươi đừng vội chờ ta vận vận khí, Tạc Ô nha tít trách móc một câu, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rồi. Người chung quanh ngay từ đầu trong nội tâm còn hơi có chút kích động nhưng đợi sau nửa ngày cổ đều cương rồi, bên trong nhưng vẫn là một tia động tĩnh cũng không. Http, cái kia Tạc Ô nha không phải là chạy thoát à. Có người nhịn không được nhỏ giọng suy đoán, đầy mặt đều là hồ nghi. Trốn đại gia mày, đại kim gia ta còn ở lại chỗ này đấy. Thanh âm kia cũng không lớn, hết lần này tới lần khác cái kia tử vực ở chỗ sâu trong tạc ô nha tửu đã nghe được rất phá lại nhài cuốn họng mắng to. Vậy ngươi như thế nào còn không ra? Vậy xem tán tiên nhóm không vui, nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai. Ta nhiều vận hội khí không được à? Được được, người vây quanh cũng lười được nói cái gì rồi, đế thích điện hạ đều không nóng nảy, chính mình gấp cái gì đấy. Tốt rồi, của ta số mệnh đi lên. Cũng đúng vào lúc này, lại nghe được cái kia tạc ô nha bỗng nhiên ngưng trọng mở miệng thập phần nghiêm túc. Vừa mới thư giãn xuống chưa tu lập tức cả kinh, lần nữa nhấc lên tâm thần, duỗi dài cổ hướng cái kia phiến tử vực nhìn sang. Có thể cái kia tạc ô nha rất nhanh liền lại cùng lên một câu. Hiện tại ta sống thêm động thoáng một phát gân cốt, đại gia mày a, tất cả mọi người bó tay rồi, ngay ngắn hướng phía cái kia tử vực phương hướng mắng to. Lại là sau nửa ngày trầm mặc tử vực ở bên trong rốt cục truyền ra một thanh âm. Tốt rồi, gân cốt cũng hoạt động không sai biệt lắm. Chư tu lần nữa tinh thần, nhưng hạ một câu lại nhịn không được lại để cho bọn hắn chửi ầm lên. Ân, đợi lát nữa ta sửa sang lại thoáng một phát lông vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy sửa sang lại đã xong lông vũ, lại ăn khỏa bảo đan bồi bổ tinh khí còn tu giảm một hồi móng tay, hơn nửa ngày công phu đã qua, nhưng này tạc ô nha rõ ràng còn không có đi ra chung quanh vây xem chư tu một hồi bị nó lừa dối, nhao nhao chửi ầm lên rồi, nếu không là đế thích điện hạ còn một mực vững vàng đương đương tại ngồi bên kia, bất động như núi, những người này cũng nhịn không được muốn giết tiến vào. Ân, có thể rồi, cái này móng vuốt hình dạng quả thực hoàn mỹ a, rốt cục lại qua một nén hương hơn công phu, cái kia tạc ô nha thanh âm chậm gì gì nghĩ tới. Đi đại gia mày a, sở hữu người vây quanh đều xì mũi coi thường, đối với hắn cái này tiểu xiếp thật sự xem không xem qua rồi. Thế nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cho rằng đại kim ô muốn bước phát triển mới lấy cơ kéo dài thời gian lúc nó thanh âm lại bỗng nhiên lạnh xuống. Hiện tại đại kim gia ta muốn đi ra ngoài rồi. Oanh, thế nào vừa nghe đến cái thanh âm này, sở hữu vây xem chư tiên đều vô ý thức không tin, còn cho là mình nghe lầm. Nhưng rất nhanh liền có người phản ứng đi qua cấp giữ vững tinh thần, hướng phía cái kia một phương tử vực nhìn sang, tâm thần hơi kinh. Cũng đúng lúc này, tử vực bên trong dị biến nảy sinh. Có thể cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng đạo kia đều nhanh đã trở thành truyền kỳ kim sắc thân hình từ bên trong phi chui ra bất đồng, tại một mảnh kia ảm đạm tử vực ở chỗ sâu trong, sáng lên cũng không phải là kim sắc tia chớp hào quang, mà là đều biết điểm tinh mang hướng ra phía ngoài bay vút đi ra. Chúng hướng về phương hướng bất đồng bay đi, vốn ảm đạm tinh quang, càng lúc càng sáng ngời cũng lộ ra càng lúc càng lớn. Là cái kia mấy khỏa tử tinh. Rất nhanh chung quanh chư tiên ở bên trong liền có người phân biệt đi ra, giật mình hét to một tiếng. Một mảnh kia tử vực ở bên trong, vốn thì có mấy viên ảm đạm tinh thần, vĩnh hằng lơ lửng tại tử vực có thể tại hôm nay, rõ ràng động. Cái kia mấy khỏa ảm đạm tinh thần, rõ ràng đang tại hướng về phương hướng bất đồng hăng hái bay ra. Tất cả mọi người đang chờ cái kia tạc ô nha theo tử vực ở bên trong lao tới, có thể lại không nghĩ rằng, tới trước lại là cái kia mấy khỏa tinh thần. Nó rõ ràng có thể di động vị trí của ngôi sao. Có nhân ý nghĩ tới điểm này, giật mình đại kêu ra tiếng đến. Nhưng rất rõ ràng, tử vực ở bên trong xuất hiện dị thường tuyệt không chỉ là tinh thần di động mà thôi. Cái kia mấy viên ảm đạm tinh thần di động cực nhanh, cơ hồ mấy tức tầm đó, liền đã xa xa đã đến bọn hắn trước mặt, cũng tựu tại quá trình này bên trên, bắt đầu có thiêu đốt liệt hỏa diễm những mấy kia khỏa tinh thần thượng diện tuế phát ra rồi, theo một khỏa ngọn lửa nhỏ lớn nhỏ, nhanh chóng lan tràn ra, nuốt sống cả khỏa tinh thần, rồi sau đó hỏa thế trùng thiên, càng phố càng quảng, những nơi đi qua, đem vô tận tinh vực hóa thành biển lửa, cũng dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng chung quanh bừng lên, thiêu đốt liệt chi ý khó có thể hình dung, quả thực tựa như thái dương đón đầu đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy viên tinh thần tại đây một trong chốc lát đều bắn ra đáng sợ bạo liệt chi lực hóa thành cực lớn hỏa cầu, hướng về phương hướng bất đồng phóng đi, mà ở hỏa cầu thượng diện lan tràn đi ra hạo đãng hủy diệt lực lượng, giống như là từ lần lượt di động suối phun ở bên trong bừng lên đồng dạng, điên cuồng hướng về chung quanh lan tràn, khoảng cách nơi đây lân cận chút ít đại tinh, thậm chí đế thích cái kia 3.000 tiên binh đóng quân chi địa, đều bị ngọn lửa này bao phủ tại trong đó, trong khoảng thời gian ngắn mỗi người kinh hoàng, không biết có bao nhiêu người lập tức bị hù, kêu ra tiếng đến. Khá lắm tạc ô, hắn rõ ràng điểm phát nổ cái kia mấy khỏa tiểu tinh. Đến tột cùng là làm sao làm được, thấy được một màn này, mà ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được nữa trùng trùng điệp điệp vỗ tay một cái, con mắt đều phát sáng lên. Hắn biết rõ cái này Tạc Ô Nha tất nhiên có cái gì lệch ra chiêu, lại không nghĩ rằng cái này lệch ra chiêu cư nhiên như thế kinh người, hợp hắn khẩu vị. Ảm tinh nổ, biển lửa lan tràn, tập cuốn tứ phương, cái này một mảnh tinh vực đã là một mảnh khủng hoảng. Là giữa trận những người này, chính tiên nhiều như chó tán tiên bay đầy trời, mỗi người đều có đại bổn sự, cái kia mấy khỏa tử tinh lại lực lượng buồn bã yếu, là nổ phóng xuất ra lực lượng cũng có hạn, cũng không có thể có thể đã muốn mạng của bọn hắn, nhưng làm bị thương bọn hắn nhưng lại không có vấn đề, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến chính xác dùng thân thể đi đón đỡ cái này đáng sợ vẫn tinh, thậm chí không muốn bị cuốn vào cái kia từng mảnh trong biển lửa. Cũng đang bởi vậy, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại mỗi người chạy thục mạng tinh vực bên trong tiên quang khắp nơi trên đất tung hoành hư không. Một mảnh trong lúc bối rối, chỉ thấy khắp nơi đều là tiên quang, khắp nơi che kín ánh lửa, ai còn có thể phân biệt đạt được cái kia đạo kim quang chỗ. Cái này Tạc Ô Nha bổn sự thật đúng gặp tăng, là Phương Hành cũng nhịn không được nữa kích động cười to trên không trung vỗ tay kêu lên tốt đến. Convert by, Phong Nhân Nhân, cách chương.